Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 33, suy đoán. Một, Trần Binh cùng Hồng Diệp tại 8 giờ trước đến Rực Rỡ khách sạn. Hồng đại đương gia, Hồng Diệp từ xe con đi xuống, lập tức có khách sạn người hầu tiến lên đón, mang theo Hồng Diệp hướng trong tửu điếm đi. Trần Binh tại Hồng Nguyệt Thành còn không có mấy người nhận biết. Hắn đi theo Hồng Diệp bên người, nhìn tựa như Hồng Diệp bảo tiêu. Hội nghị còn không có chính thức bắt đầu, đã đến người tới, tụ tập tại một cái tráng lệ trong đại sảnh. Người không biết, còn tưởng rằng tại cử hành một trận thịnh đại tiệc tối. Thực tế mặc dù không phải như thế, nhưng cũng sấp xỉ. Đêm nay nơi này chính là tụ tập Hồng Nguyệt Thành 8 thành nhân vật có quyền thế. Loại trừ chính phủ bên ngoài nhân vật không tốt xuất hiện, Hồng Nguyệt Thành đại lão gần như tề tụ một đường. Đối rất nhiều người mà nói, dưới mặt đất chợ đen bị cướp sạch, cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn. Thụ nhất ảnh hưởng là những cái kia thành lập chợ đen cùng cần chợ đen đại nhân vật. Cho nên đêm nay hội nghị, không ít người đều là do thành một trận thịnh đại tiệc tối mà đối đãi. Trong đại sảnh ăn uống linh đình, quyền thế nhân vật thành đoàn tập hợp một chỗ, lẫn nhau nói giỡn ăn nói, tăng tiến tình cảm, đó là Sophie gia tộc người phát ngôn nói long. Thương hội liên minh chủ tịch Wen, mafia lão đại Matthew, dòng binh công hội hội trưởng Scott, Hồng gia tân nhiệm đại đương gia Hồng Diệp cũng tới. Sớm có nghe đồn nói dưới mặt đất chợ đen là bọn hắn một tay bày ra thành lập. Xem ra hơn phân nửa là sự thật. Một số người nhìn xem bên trong đại sảnh từng cái đại nhân vật, xì xào bàn tán, Hồng gia cũng là dưới mặt đất chợ đen chủ yếu người xây dựng. Này thật đúng là nhìn không ra a. Trần Binh đi theo Hồng Diệp đi vào khách sạn phòng khách, liền từ bên người nàng rời đi. Bốn phía chạy, nghe ngóng tin tức, đi tới nơi này mấy cái NPC bên người. Trần Binh lập tức nghe được một chút có ý tứ sự tình. Loại trừ Hồng Diệp, còn lại mấy cái tổ chức lớn cùng thế lực, Trần Binh không biết cái nào, nhưng không trở ngại Trần Binh phán đoán. Hồng gia tại những thế lực này bên trong, sợ là nhỏ yếu nhất, khỏi cần phải nói, nhưng xem phô trương liền biết. Theo những này NPC ánh mắt, Trần Binh thấy mấy cái kia bị nâng lên đại nhân vật. Mỗi cả người một bên đều vây quanh rất nhiều người, căn bản là xã giao không đến. Hơn nữa còn là có tương đối không ít người tự biết cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn, không dám thất lễ tùy tiện tiến lên. So sánh cùng nhau, Hồng Diệp bên này liền tương đối thảm đạm. Loại trừ nàng mang tới hai cái bảo tiêu, cũng chỉ có 5-6 người hướng về phía nàng lấy lòng, cùng nàng chào hỏi nói chuyện với nhau. Thân phận của những người này nhìn cũng rất bình thường. Trần Binh còn không có thời gian đi tìm hiểu Hồng Diệp sự tình, nhưng mà làm nhìn rất nhiều tiểu thuyết TV cùng phim người hiện đại, Trần Binh cũng có thể đại khái suy đoán được nguyên nhân. Hồng gia đã từng thân là dưới mặt đất chợ đen bày ra người xây dựng một trong. Hồng Diệp nhân duyên thảm như vậy đảm, hoặc là liền là gia đạo sa sút, hoặc là liền là Hồng Diệp huy vọng cùng thực lực không đủ để phục chúng. Nhưng mà Trần Binh quan tâm giờ không tại Hồng Diệp trên người. Hồng Diệp giàu gì, cũng là Hồng Nguyệt Thành có mặt mũi đại nhân vật, không cần hắn quan tâm. Nhân cơ hội này, Trần Binh nghĩ hết lượng nhận một nhận bên trong đại sảnh NPC. Đem bọn hắn nhớ kỹ, chuyện này với hắn phía sau trò chơi có ích, người bên trong đại sảnh gần như đều là NPC. Nhưng cũng không thiếu người chơi, mà lại hảo chết không chết. Trần Binh nhận biết toàn cùng hắn đều có thù. Họ Trần, ngươi cũng tới a? Cái thứ nhất liền là Nhãn Kính Xà. Nhãn Kính Xà là y tổ lão đại một trong, lại ở chỗ này rất bình thường. Ngươi quả nhiên nhận biết ta, bất quá ta kỳ quái là đúng ngươi không có ấn tượng. Cho nên ta nghĩ chúng ta khả năng chỉ là gặp qua một lượt mặt. Ta không cẩn thận đắc tội ngươi, mà ngươi tiến vào trò chơi lúc, lại trên diện rộng độ cải biến chính mình nhân vật dung mạo. Trần Binh nhìn qua nhãn kính xa, đạm âm thanh hỏi, đoán không sai, ngươi đã như vậy thông minh, không ngại lại đoán ra thân phận của ta. Nhãn kính xà nghe vậy cười lạnh, không hứng thú, cùng ta có thù phạm rất nhiều người, ta đắc tội người chơi càng là nhiều vô số kể, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian từng cái hiểu rõ địch nhân là ai. Trần Binh lại lạc uể oải mà nói, hào hứng mệt mệt, nếu là nhãn kính xà là Sa Gian Tuyết, hoặc là tuyệt đại phong hoa như thế cấp mỹ nữ khác. Trần Binh còn có chút hứng thú đi tìm hiểu, nhưng một đại nam nhân, hắn nhàn rỗi nhất cả trứng còn tạm được. Vô luận là hiện thực vẫn là trò chơi, nhãn kính xà còn không đáng cho hắn đi lãng phí thời gian. Hừ, người liền cứ việc phách lối, người phách lối không được bao lâu, chính mình đem người làm tử địch. Nhưng người ta hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Cái này khiến nhãn kính xà bị thương rất nặng. Hắn hừ lạnh nói, cái tên này xem ra ôm vào cái gì đùi. Xem ra cần phải cẩn thận chút. Nhãn kính xà rời đi. Trần Binh nhìn qua hắn bóng lưng nói thầm. Hắn đối nhãn kính xà không hứng thú. Nhưng từ trước tới giờ không sẽ khinh thị kẻ địch. Chờ sẽ muốn có cơ hội. Hắn liền trước tiên xử lý cái tên này. Người trẻ tuổi, còn nhớ rõ ta đi. Nhãn kính xà rời đi không bao lâu, lại có một người tới đến Trần Binh trước mặt. Không nhớ rõ, Trần Binh nhìn một cái người tới, là Long Trạch. Cái tên này lại cũng là trà trộn đi vào. Cái này khiến Trần Binh có chút kỳ quái. Nghe được Long Trạch cái kia lời dạo đầu, Trần Binh rất thẳng thắn biểu thị không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều. Ngươi, hừ, người trẻ tuổi, vô luận ngươi là thật không nhớ rõ hay là giả không nhớ rõ. Ta và ngươi nói, ngươi nhất định phải chết. Mà lại, liền là tại đêm nay, ngươi sẽ chết tại trước mắt ta. Long Trạch nhìn qua Trần Binh, âm trầm cười nói, ánh mắt lóe lên mong mỏi mãnh liệt cùng tàn khốc vẻ mặt. Cho Trần Binh lưu lại câu này ngoan thoại, Long Trạch liền ý cười đầy mặt rời đi. Trần Binh nghe Long Trạch, không khỏi trầm tư, Long Trạch cái tên này nói cũng đúng ngoan thoại, nhưng này cũng không phải đơn thuần ngoan thoại. Long Trạch vững tin, Trần Binh đêm nay sẽ bị giết chết. Hắn đối với cái này rất chờ mong, tâm tình rất tốt, là nguyên nhân gì khiến cho Long Trạch sẽ có tự tin như vậy đâu. Tại một giờ trước, Trần Binh cũng không biết hắn sẽ tới tham gia cái hội nghị này. Long Trạch liền càng không cần phải nói. Hai người lại ở chỗ này gặp nhau, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cho nên Long Trạch không có khả năng trước đó sắp xếp người đối phó Trần Binh. Còn giết nhau Trần Binh một chuyện như thế có tự tin, khiến cho hắn 10 phần mong đợi. Nói như vậy, là Long Trạch khi nhìn đến Trần Binh về sau, biết Trần Binh ở chỗ này, là hắn có thể giết chết Trần Binh báo thù, cho nên tâm tình mới sẽ tốt như vậy, cũng như thế chờ mong. Long Trạch người muốn đối rực rỡ khách sạn động thủ, đến lúc đó thuận tiện ra tay giết chết hắn. Trần Binh tư duy nhảy vọt, lớn gan suy đoán, không có khả năng, đêm nay mới trò chơi ngày thứ 2. Người chơi sức chiến đấu còn rất yếu, rực rỡ đại tửu điếm bảo an không phải nói cười, liền xem như quái vật kinh khủng tới, cũng chỉ có một con đường chết, lại càng không cần phải nói là người chơi. Tội ác trong đô thị, hết thảy còn sống người chơi chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có thể công phá rực rỡ đại tửu điếm bảo an phòng thủ. Lại càng không cần phải nói chỉ là Long Trạch cùng hắn người. Không phải người chơi, cái kia chính là NPC. Có NPC muốn đối rực rỡ khách sạn động thủ. Sau đó Long Trạch biết trong đó tin tức, hay hoặc là nói, Long Trạch liền tham dự trong đó. Này không phải là không được, hiện tại rực rỡ khách sạn thế nhưng là hội tụ Hồng Nguyệt thành phần lớn ngăn cản thế lực. Nếu là có người lựa chọn lúc này động thủ tập kích, đánh giết tham dự tụ hội tất cả mọi người, Hồng Nguyệt thành sẽ nghênh tới một lần thế lực lớn tẩy bài. Ngẫm lại ban ngày chợ đen mới bị cướp sạch, khả năng này còn thật tồn tại. Xem ra lần này hội nghị, hắn thật phải cẩn thận một chút. Loại trừ Nhãn Kính Xà cùng Long Trạch hai người, Trần Binh còn chứng kiến mặt khác hơn 10 người chơi. Ở trong một người còn cùng Long Trạch quan hệ không tệ. Người kia cho Trần Binh một loại không đơn giản cảm giác. Phảng phất đối hết thảy đều thành thạo điêu luyện. Long Trạch giống như là đang cấp người kia nói Trần Binh sự tình. Người kia nhìn về phía Trần Binh ánh mắt có chút ý vị thân trường. Hồng Diệp đại đương gia, ngươi nói ban đêm rực rỡ khách sạn có thể hay không bị tập kích? Thấy người kia, Trần Binh cảm giác đến tối rực rỡ khách sạn thật có thể sẽ xuất hiện cái đại sự di kiện. Hắn trở lại Hồng Diệp bên người, thấp giọng hỏi Hồng Diệp, tập kích rực rỡ khách sạn, trừ phi kẻ tập kích không muốn sống. Hồng Diệp ngẩn người, sau đó lắc đầu, tốt, đi vào đi, hội nghị muốn tổ chức. Đám người thông qua phòng khách, đi vào một cái to lớn phòng họp. Trong phòng họp có một tấm to lớn hình bầu dục bàn hội nghị, có thể ngồi xuống mấy hơn trăm người. Dưới mặt đất chợ đen là chúng ta chung nhau lợi ích chỗ. Lần này dưới mặt đất chợ đen bị cướp sạch, đối tất cả chúng ta đều sẽ sinh ra hết sức ảnh hưởng tồi tệ. Can đảm dám đối với dưới mặt đất chợ đen động thủ, chúng ta tuân theo phương châm là quyết không tha thứ. Nhưng lần này cướp sạch dưới mặt đất chợ đen giặc cướp hết sức càn rỡ, thủ đoạn cũng không thể tưởng tượng. Chúng ta đồng thời không có thể bắt ở kẻ địch dù cho một chút cái đuôi nhỏ. Nếu như có người biết giặc cướp thân phận cùng tung tích, có thể tới tìm ta. Chỉ cần tin tức là thật, liên minh sẽ dành cho ngươi khó có thể tưởng tượng to lớn của cải. Chủ trì hội nghị chính là Thương hội Liên minh chủ tịch Nguyên. Đơn giản lời dạo đầu về sau, Nguyên liền đi thẳng vào vấn đề, ném ra ngoài cách dù treo giải thưởng, nhằm vào lần này cướp sạch chợ đen sự kiện bên trong xuất hiện quái vật kinh khủng. Chúng ta mời tới Sử Lai khắc chế dược công ty Robert giáo sư. Hiện tại cho mời Robert truyền thụ cho các vị nói một ít chuyện. Sau đó, Nguyên trực tiếp mời ra Sử Lai khắc chế dược công ty giáo sư. Trần Binh nghe vậy tâm niệm vừa động, hứng thú, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.